xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 163. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Theo dự tính thì chắc là cuối tháng này là end rồi đấy. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 163. Lúc bấy giờ, ngũ sắc thuyền lướt qua phía trên di tích của lục địa cổ xưa, bên dưới là một quần thể kiến trúc cổ kính. Oanh oanh thấy nước biển thần thông hải dù bao phủ ngũ sắc thuyền nhưng không có bất kỳ thần thông nào bùng nổ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một lát sau, nàng đánh bạo bay ra khỏi lầu cát, thấy thần thông chứa trong nước biển thần thông hải vô cùng tĩnh lặng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng không một lần bùng nổ. Trong những thần thông này có những hình thái sinh vật kỳ lạ, có những hình thái bảo vật lộng lẫy và có cả sự hiểu biết về đạo của các tiên dân vũ trụ cổ xưa. Lúc này, thần thông của thần thông hải đang ở trong một trạng thái yên tĩnh kỳ lạ. Đây là cảnh tượng kỳ diệu do tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân mang lại. Tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân trải qua trong thần thông hải, bao phủ ngũ sắc thuyền. Nước biển cũng xâm nhập vào đạo cảnh của hắn, nhưng dưới ảnh hưởng của tiên thiên đạo cảnh, nó đang ở trong một trạng thái cân bằng tinh tế. Phải biết rằng, thần thông hải vô cùng dữ dội. Tô Vân đoán rằng nước biển ở đây là do các cường giả của vũ trụ cổ xưa, trước khi vũ trụ diệt vong, đã đánh ra thần thông và chấp niệm của họ để tạo thành vùng biển này, ngăn chặn hỗn độn. Vùng biển này đã bảo vệ mảnh đất cuối cùng của vũ trụ cổ xưa. Khi vùng biển này gặp phải vật thể lạ, vô số thần thông sẽ bùng nổ. Trước đây, khi ngũ sắc thuyền còn là màu đen, nó đã bị thần thông của thần thông hải mài mòn đi sự xâm thực của hỗn độn hải, khiến bảo thuyền trở lại trạng thái đẹp nhất. Ngũ sắc thuyền chỉ là thuyền khai thác do Chí Tôn Đạo Quân luyện chế. Bảo vật do Chí Tôn Đạo Quân luyện chế, sau không biết bao nhiêu năm tháng bị hỗn độn hải ăn mòn mới biến thành hắc thuyền. Mà thần thông hải có thể rửa sạch con thuyền này đến mức sáng bóng như vậy, có thể thấy uy năng của vùng biển này. Thế nhưng, bây giờ nước biển lại vô cùng hiền hòa. Tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân khiến cho bất kỳ thần thông nhỏ bé nào trong nước biển thần thông hải cũng không thể cảm nhận được vật thể lạ. Nếu những thần thông tạo thành nước biển này có ý thức, chúng sẽ nghĩ rằng mình đang ở trong vòng vây của đạo, sẽ không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ bài xích nào. Tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân chính là huyền diệu thần kỳ như thế. Oánh oánh đeo tiểu kim quan, vỗ đôi cánh giấy, bay lượn trong nước biển thần thông hải, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dưới tầm nhìn của nàng, bảo thuyền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đang di chuyển trong tiên thiên đạo cảnh. Trong dòng nước biển chảy qua trước mắt nàng, những thần thông vô cùng nhỏ bé đang từ từ biến đổi, mang theo vẻ đẹp của đại đạo vũ trụ cổ xưa. Sĩ tử, tiên thiên nhất khí của ngươi không thuộc về tiên đạo, cũng không thuộc về đạo của vũ trụ cổ xưa. Tại sao lại không bị thiên địa đại đạo của tiên giới bài xích, mà lại được thần thông của vũ trụ cổ xưa dung hợp? Oánh oánh hỏi. Tô Vân cười nói. Oánh oánh, tiên thiên nhất khí sâu xa như thể là cội nguồn của vạn đạo. Nó làm cùn đi sự sắc bén, gỡ rối những rối ren, hòa cùng ánh sáng, đồng cùng bụi trần. Mọi thần thông trên thế gian tự nhiên sẽ tương dung với nó. Oánh oánh cũng đã tu luyện tiên thiên nhất khí. Trong sách cũng có nhiều ghi chép về sự hiểu biết của Tô Vân đối với tiên thiên nhất khí. Nhưng lời của Tô Vân nàng vẫn hiểu lơ mơ. Ngũ sắc thuyền tiến vào đáy biển, lướt qua giữa những di tích của vũ trụ cổ xưa. Oánh oánh quan sát địa lý dưới đáy biển, nhìn theo thế núi, đột nhiên nói. Đây chính là Chí Tôn Điện Đường. Sĩ tử, đi dọc theo dãy núi từ lục địa cổ xưa, một mạch xuống đáy biển, sẽ đến đây. Đây chính là Chí Tôn Điện Đường. Tim Tô Vân khẽ rung động, quan sát những kiến trúc xung quanh. Chí Tôn Điện Đường. Chí Tôn Điện Đường do các Chí Tôn Đạo Quân, Chí Nhân và Thiên Quân của vũ trụ trước đây xây dựng để chống lại tai kiếp tận thế. Lúc này, hắn đột nhiên thấy rất nhiều quái vật, đầu to bay đến, nhao nhao hướng một mảnh khu vực trong đó, rơi bay đi, làm Tô Vân khẽ động, nhỏ giọng nói. Oánh oánh, chúng ta cũng đến đó đi. Oánh Oánh điều khiển ngũ sắc thuyền bay đến quần thể kiến trúc kia một cách lặng lẽ. Những kiến trúc này vô cùng hùng vĩ, ngũ sắc thuyền bay lượn giữa chúng, ánh sáng chiếu rọi xung quanh. Tô Vân nhìn thấy một pho tượng người cao lớn đang đứng. Đây là một người của vũ trụ cổ xưa, dung mạo có một vẻ đẹp âm nhu. Trong mắt có hai con người, sau lưng có đôi cánh xương, một tay cầm một bảo vật hình cuốn sách, tay kia vùng lên trong tư thế thi triển thần thông. Sống động như thật, tài điêu khắc này thật tuyệt diệu. Oánh Oánh không khỏi thán phục. Tô Vân nhìn theo ánh mắt của pho tượng người cao lớn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hướng mà pho tượng nhìn là thần thông hải. Ngũ sắc thuyền tiếp tục tiến về phía trước, rồi họ nhìn thấy một pho tượng khác. Pho tượng này là một nữ tử, y phục và dung mạo lộng lẫy, dù là dị tộc của vũ trụ cổ xưa cũng mang lại một vẻ đẹp khiến người ta rung động. Đại triệu phu tại thế, nếu có thể cưới được nữ tử như vậy. Khi Tô Vân nhìn thấy nàng, bất giác nảy sinh ý nghĩ này, rồi lại có chút xấu hổ. Mình đã đạo tâm thành thánh, vậy mà vẫn còn tham luyến nữ sắc. Oánh Oánh không phải nói ta háo sắc là vì đang tuổi ăn tuổi lớn sao? Chẳng lẽ ta vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn? Hắn thầm nghĩ. Nữ tử dị tộc kia dường như đang múa váy, uyển chuyển, nhảy múa. Nhưng từ tư thế và các chi tiết trên ngón tay, lông mày, Tô Vân có thể khẳng định nàng cũng đang trong tư thế thi triển thần thông. Tiếp theo, họ lại gặp một pho tượng người cao lớn thứ ba. Người này là một lão già, lưng còng, chống gậy, đã già đến mức đầu chọc lóc, sáng bóng, nhưng bên rìa đầu vẫn còn vài sợi tóc bạc. Lão già này híp mắt, một tay bấm quyết, tay kia dường như dồn hết sức lực vào cây gậy, giơ tay lên trời thi pháp. Ngũ sắc thuyền tiếp tục tiến lên, nhìn thấy hàng ngàn pho tượng như vậy. Oánh Oánh không hiểu, nói: vì sao người của vũ trụ cổ xưa khi tai họa ập đến không đi chống lại thiên tai mà lại ở đây xây dựng những pho tượng hùng vĩ như vậy? Thật là lãng phí sức người sức của. Lúc này, họ đã đến trung tâm của quần thể kiến trúc. Chỉ thấy vài pho tượng đã sụp đổ trên mặt đất. Ngũ sắc thuyền dừng lại, Tô Vân đến gần xem xét. Một lát sau, Tô Vân lắc đầu nói: họ không phải là tượng người. Oánh Oánh đến gần, chỉ thấy pho tượng kia đã sụp đổ. Phần bị gãy có kết cấu của xương và cơ. Tô Vân đứng thẳng người, nhìn xung quanh. Chỉ thấy những pho tượng lớn nhỏ rải rác khắp quần thể kiến trúc này với đủ loại tư thế. Họ là những người đã tạo ra thần thông hải. Họ đã liên tục thi triển thần thông, chống lại sự ập đến của tai kiếp tận thế, cho đến khi họ kiệt sức mà chết. Oánh Oánh, những pho tượng mà chúng ta thấy chính là khoảnh khắc họ chết đi. Lúc đó, họ đã mệt đến không thể cử động được nữa. Oánh Oánh đứng dậy, từ từ vỗ cánh, bay đến vai Tô Vân, nhìn những pho tượng kia. Họ là hàng ngàn trí tôn của vũ trụ cổ xưa trong trí tôn điện đường. Họ đang bảo vệ cái gì? Oánh Oánh lẩm bẩm. Không biết. Tô Vân tiếp tục tiến về phía trước, đến trung tâm của trí tôn điện đường. Ở đây, họ nhìn thấy một thế giới động thiên giữa biển. Bốn bóng người còn cao lớn hơn đang quỳ ngồi ở bốn cực của thế giới động thiên này. Bốn vị khổng lồ này đã tháo xương sườn của mình ra, tạo thành những cây cột chống trời cho động thiên này, chống đỡ ở rìa của thế giới động thiên dưới đáy biển này. Một vị khổng lồ râu ria lôi thôi đứng ở trung tâm động thiên, dùng đầu, vai và hai chân của mình để chống đỡ trời và đất của thế giới động thiên này. Hai mắt của ông bay ra khỏi hốc mắt, hóa thành mặt trời và mặt trăng quay quanh đầu mình, mang lại ánh sáng cho thế giới động thiên này. Nơi đây không bị hỗn độn xâm chiếm, dù bị thần thông hải nhấn chìm nhưng không bị thần thông hải hủy diệt. Trong động thiên này vẫn còn sức sống, vẫn còn thành quách và kiến trúc. Tuy nhiên, lại không có một người nào của vũ trụ cổ xưa còn sống. Tô Vân và Oánh Oánh đứng bên ngoài động thiên này, thấy ở đó có những thi thể đang đứng. Họ không có đầu, cứ thế đứng trong thế giới động thiên. Quái vật đầu to của thần thông hải từ bên ngoài bay vào động thiên này, xúc tu múa may nhẹ nhàng đáp xuống vai của những thi thể không đầu. Xúc tu của chúng chui vào cơ thể của những thi thể không đầu này, có thể điều khiển chúng đi lại như người sống. Từng con quái vật đầu to bay đến. Không lâu sau, trong động thiên đã có người qua lại, như thể những tiên dân của vũ trụ cổ xưa này đã sống lại. Oánh Oánh thúc giục ngũ sắc thuyền tiến vào thế giới động thiên này. Tô Vân do dự một chút, không ngăn cản nàng. Hắn cũng vô cùng tò mò về lịch sử nơi đây. Trong động thiên này, họ đã du ngoạn một thời gian dài. Quái vật đầu và thi thể tiên dân đã dung hợp, không còn tiếp tục giết họ nữa mà sống một cuộc sống có vẻ quy củ, thậm chí còn máy móc vẫy tay chào hai người ngoại lai là họ. Trên mặt chúng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Không lâu sau, Ô Vân và Oánh Oánh tìm thấy một vách đá có khắc chữ. Trên đó ghi lại cảnh tượng khi tai kiếp tận thế ập đến. Ô Vân không hiểu một chữ nào trên vách đá, đành phải nhìn Oánh Oánh với ánh mắt mong chờ. Oánh Oánh dựa vào ký ức của Nam Hiên Canh, giải thích nội dung trên vách đá, nói: trên vách đá nói rằng, các trí tôn đạo quân và trí nhân đã dùng đạo của họ để tạo ra một thế giới kỳ lạ, chọn ra một số thanh niên xuất sắc từ khắp vũ trụ, mang theo tinh hoa văn minh của họ tiến vào thế giới của đạo này để tránh thiên tai, hy vọng kéo dài văn minh. Sĩ tử, thế giới động thiên này có lẽ chính là thế giới động thiên do các trí tôn đạo quân và trí nhân dùng đạo của họ tạo ra. Tô Vân nhìn xung quanh, nói: nói như vậy, bốn người quỳ ngồi ở bốn cực của trời đất kia chính là trí nhân, còn người ở trung tâm đã tự móc mắt mình chính là trí tôn đạo quân. Họ... Hắn dừng lại một chút. Họ vẫn chết. Thực ra họ có thể trốn thoát. Họ có thể trốn thoát như Nam Hiên Canh. Nhưng tại sao họ lại không... Tô Vân đột nhiên cảm thấy nghẹn lòng, nghẹn đến mức hoảng hốt. Đúng rồi. Họ vì những người này, vì sự tiếp nối của văn minh của mình, nên họ đã không đi. Họ đã ở lại, dùng đạo của mình để tạo thành pháo đài cuối cùng, để kéo dài chủng tộc, kéo dài văn minh. Cổ họng Tô Vân có chút khô khốc, lòng càng thêm hoảng hốt. Nếu là ta có làm như vậy không? Nếu là ta có chịu hy sinh tính mạng của mình để bảo toàn những kẻ yếu, bảo toàn chủng tộc và văn minh này không? Giọng Oánh Oánh truyền đến. Trước khi hóa đạo, các trí tôn đã nói với chúng ta rằng, một ngày nào đó, thần thông hải sẽ nổ tung, khai mở hỗn độn. Lúc đó chúng ta có thể ra khỏi đây, mở ra một nền văn minh mới. Động thiên lịch đã qua 2 triệu năm rồi, thần thông hải vẫn còn đó. Trưởng lão đã cử người đi vào thần thông hải để khám phá, xem hỗn độn đã rút chưa. Thế hệ di dân đầu tiên đã chết hết, nguyên thần của trưởng lão cuối cùng cũng khô héo. Trưởng lão mới cử người đi khám phá thần thông hải. Đây là lần thứ 5 triệu. Có người đồn rằng thần thông hải sẽ không bao giờ nổ tung. Có người lại nói một số người được cử đi khám phá thần thông hải đã bị ô nhiễm, biến thành những con quái vật ăn thịt người trong biển, lòng người hoang mang. Chí tôn động thiên sắp không trụ nổi nữa, bầu trời bắt đầu rách nát, có nước biển thần thông hải thấm xuống. Trưởng lão đời thứ 14 nói nơi đây sẽ trở thành một phần của thần thông hải, chúng ta sẽ trở thành thức ăn của quái vật. Vẫn không ai học được những điển tịch mà các chí tôn để lại để sửa chữa thế giới động thiên. Trưởng lão đời thứ 16 nói thần thông hải sẽ nuốt chửng chúng ta, thay vì chờ chết chi bằng chúng ta chủ động ôm lấy thần thông hải. Chữ viết trên đá phía sau có chút nguệch ngoạc, rõ ràng người khắc đã có chút lờ đãng. Nhiều người không chịu nổi sự tuyệt vọng phải chết này đã biến thành quái vật và bỏ đi, nhưng ta sẽ không, ta sẽ kiên trì làm người. Nhưng bạn bè của ta, họ ngày càng ít đi, nơi đây chỉ còn lại vài người già. Người cuối cùng đã biến thành quái vật và bỏ đi, nơi đây chỉ còn lại mình ta. Ta nên từ bỏ thân thể của mình, để đầu bay lên thần thông hải, biến thành quái vật, ở cùng với tộc nhân của ta. Chỉ là như vậy, sẽ không còn chúng ta nữa, chỉ còn lại quái vật. Oánh Oánh đọc xong vách đá. Tô Vân nghe đến nhập thần, hỏi. Người cuối cùng này thế nào rồi? Hắn đã biến thành quái vật đầu to, hay vẫn còn ở đây? Oánh Oánh còn chưa kịp trả lời, đã thấy một người khổng lồ chỉ có cơ bắp, không có da thịt, đi tới. Tim Tô Vân khẽ đập, người khổng lồ này chính là do bộ hài cốt hỗn độn hải kia hóa thành. Trong miệng gã khổng lồ hài cốt phát ra ngôn ngữ kỳ lạ, không biết đang nói gì. Oánh Oánh lại nghe hiểu, nói với Tô Vân. Hắn ta nói, người cuối cùng là một kẻ hài hèn nhát, đang ở kia. Tô Vân nhìn theo hướng tay chỉ của gã khổng lồ hài cốt, chỉ thấy một con quái vật đầu bay đến, thu lại xúc tu rồi đáp xuống vai một thi thể không đầu. Thi thể kia như sống lại, quay đầu nhìn họ, nở một nụ cười lịch sự. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn thấy nụ cười này lại có chút sởn gai ốc. Người để lại chữ trên vách đá cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cô đơn, đã chọn con đường giống như tập nhân của mình, hóa thành quái vật. Từ đó về sau, không còn chúng ta nữa. Những tộc nhân được các chí tôn đạo quân, chí nhân và thiên quân dùng tính mạng để bảo vệ, cứ thế mà tuyệt diệt. Trong thế giới động thiên dưới đáy biển này, vẫn còn không ít tiên dân của vũ trụ cổ xưa đi lại, nhưng họ chỉ là những thi thể bị quái vật điều khiển. Quái vật đầu to trong thần thông hải và tiên dân của vũ trụ cổ xưa hoàn toàn không phải là một loài. Những con quái vật đầu to này có lẽ vẫn còn sót lại một vài ký ức xưa, vì vậy chúng coi thi thể của mỗi người như một cái tổ, thỉnh thoảng sẽ quay về như thể mình vẫn còn sống. Oanh Oanh nói. Tô Vân nhìn những thi thể tiên dân kia, họ không biết nói, chỉ biết nở những nụ cười vô nghĩa. Một lát sau, lại có những con quái vật đầu to bay lên, rút ra từng sợi xúc tu, vung vẩy bơi ra khỏi vùng biển này. Tô Vân nhìn về phía xa, gã khổng lồ hài cốt kia trở lại chốn cũ, có vẻ rất xúc động. Cuối cùng, hắn đứng sừng sững trước mặt chí tôn đạo quân, miệng lẩm bẩm. Oanh Oánh bay đến phía trước nói chuyện về hắn, Tô Vân đi theo sau, chỉ nghe hai người nói một thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu, trò chuyện rất lâu. Cuối cùng, gã khổng lồ hài cốt kia rời đi, thân hình tung lên, biến mất không thấy. Hắn nói hắn là người bị lưu đày. Oanh Oanh nói với Tô Vân. Hắn đã phản đối quyết định của chí tôn đạo quân. Hắn cho rằng những tồn tại như họ là kiệt tác của cả một thời đại, là tinh hoa của văn minh. Họ là trí tuệ cao cấp hơn, họ không nên đi bảo vệ những con sâu cái kiến yếu đuối, ngu muội và đáng thương này. Mục đích của chí tôn điện đường không phải là bảo vệ lũ sâu bọ, mà là nơi trú ẩn cuối cùng của những tồn tại như hắn. Tô Vân sững sờ, nói. Người này là một chí nhân, có suy nghĩ của riêng mình. Chí nhân không phải nên là đạo nô sao? Hắn đã làm thế nào để thoát khỏi cái bẫy của chí nhân? Oanh Oanh nói. Điều này thì không biết. Có thể là vào cuối thời kỳ của vũ trụ cổ xưa, đại đạo sụp đổ, hắn đã nhân cơ hội thoát ra khỏi cái bẫy. Hắn đã nói với chí tôn đạo quân rằng, để giảm bớt sức mạnh của tai kiếp tận thế, họ nên đi trước một bước, tiêu diệt hết thế nhân, tiêu diệt hết những con sâu bọ vô dụng này. Dưới thiên quân đều là phế vật, phải loại bỏ hết. Tô Vân kinh hãi trong lòng. Dưới thiên quân đều là phế vật, đều phải tuyệt diệt. Chẳng trách người này lại có hung tính khủng khiếp như vậy. Chí tôn đạo quân và hắn có lý niệm không hợp, vì vậy đã trấn áp và lưu đày hắn vào hỗn độn hải. Oanh Oanh nói. Lần này hắn trở về, quay lại chốn cũ, là muốn xem thử mình và chí tôn đạo quân ai đúng ai sai. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn mới là người đúng, đạo quân đã sai. Tô Vân nhìn về hướng gã khổng lồ hài cốt rời đi, rồi lại nhìn những thiên quân và chí nhân trong chí tôn điện đường đã dùng tính mạng của mình để tạo ra thần thông hải và động thiên dưới đáy biển, lòng có chút mông lung. Đạo quân đã sai sao? Oanh Oánh thuật lại lời của gã khổng lồ hài cốt, nói. Những tồn tại yếu đuối này, đạo tâm không vững, hoàn toàn không thể đối mặt với đại diệt vong tận thế. Trước tận thế, đạo tâm sụp đổ, những phàm nhân này chỉ có một con đường chết. Chỉ có những thiên quân, chí nhân và đạo quân như họ mới có thể kiên trì. Chỉ có họ mới là hy vọng của vũ trụ. Đạo quân giữ lại kẻ yếu, hy sinh kẻ mạnh, chỉ đổi lại một kết cục là diệt vong. Sắc mặt Tô Vân có chút tái nhợt. Oanh Oánh không nhận ra, tiếp tục nói. Lần này hắn sống lại là để chấn hương chủng tộc. Những việc chí tôn đạo quân không làm được, hắn sẽ làm và hắn sẽ làm tốt hơn. Ta nghi ngờ hắn sắp gây chuyện lớn. Sĩ tử, sĩ tử. Tô Vân ngẩn ngơ, bị nàng gọi liên tục mới tỉnh lại, người đầy mồ hôi lạnh. Oanh Oánh tò mò nói. Sĩ tử, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế. Tô Vân định thần lại, vẫn còn có chút mông lung, một lát sau mới nói. Oanh Oánh, ta vừa rồi thấy các thiên quân, chí nhân của chí tôn điện đường đã hao hết sức mạnh, sinh mệnh để tạo ra thần thông hải, chống lại tai kiếp tận thế. Ta ngưỡng mộ lòng dũng cảm của họ và tự hỏi bản thân liệu mình có thể làm được như vậy không? Sắc mặt hắn ảm đạm, nói. Ta vẫn luôn cảm thấy mình không cao thượng đến mức đó. Đối mặt với tai kiếp như vậy, có lẽ ta không làm được. Có lẽ ta chỉ như một người bình thường cầu xin sự bảo vệ của kẻ mạnh. Nhưng khi thấy hành động của chí tôn đạo quân, ta lại vô cùng xấu hổ. Cảm thấy vào thời khắc quan trọng như vậy, mình cũng có thể hy sinh bản thân. Oanh Oánh bục một tiếng, khép sách lại, cười nói. Sĩ tử, cảnh giới của ngươi lại cao thâm hơn rồi. Tô Vân lắc đầu, nói. Nhưng tao ngộ của bộ hài cốt và tao ngộ của thế giới động thiên dưới đáy biển này lại khiến ta nảy sinh nghi ngờ. Chí tôn điện đường lẽ ra có thể được giữ lại. Các chí tôn đạo quân, chí nhân và thiên quân lẽ ra không cần phải chết. họ có thể vượt qua tai kiếp tận thế, nhưng lại vì muốn cứu người bình thường, cuối cùng rơi vào kết cục diệt vong, có đáng không? Oánh Oánh sững sờ. Tô Vân tiếp tục nói, trong đệ nhất kiếm trận đồ, khi đối đầu với tả đế, ta đã bị thái nhất thiên đô ma luân của y đưa đến tương lai. Ở tương lai, ta thấy đế đỉnh sụp đổ, thấy sự thất bại của mình, thấy từng người bạn cũ ngã xuống. Ta đã nghĩ nguyên sóc có đáng không? Oánh Oánh hiểu ý hắn. Trong thái nhất thiên đô ma luân, Tô Vân đã thấy một góc của tương lai, thấy số phận thất bại của mình khi bảo vệ đế đình và nguyên sóc, thấy bạn bè cũ chết trong cuộc chiến bảo vệ. Vậy, nguyên sóc và người nguyên sóc có đáng để mình và bạn bè liều mạng không? Mạng sống của những người bình thường đó có quý giá đến mức đáng để những cường giả như họ dùng mạng của mình để đổi lấy quyền được sống của họ không? Lỡ như người nguyên sóc cũng giống như các tiên dân trong thế giới động thiên dưới đáy biển, trong tuyệt vọng đã từ bỏ phẩm giá làm người, biến thành những con quái vật hung tợn thì sao? Khi đó, sự hy sinh của mình và bạn bè có còn đáng giá không? Hắn đã nảy sinh sự nghi ngờ này. Oánh Oánh suy nghĩ một chút, nhưng không biết nên nói thế nào, đành phải nói. Tào ngộ của bộ hài cốt này chính là một lựa chọn khác. Vậy chúng ta hãy xem thử lựa chọn của hắn và lựa chọn của Chí Tôn Đạo Quân, xem bên nào hơn, bên nào kém. Tô Vân gật đầu, đây là cách cuối cùng. Ngũ sắc thuyền du ngoạn trong thế giới động thiên dưới đáy biển này. Tô Vân và Oánh Oánh thấy những tấm bia ngũ sắc. Trên đó có Chí Tôn Đạo Quân đã để lại nền văn minh của họ. Văn bia là những ký hiệu cực kỳ đơn giản, nhưng lại truyền đạt ý nghĩa vô cùng phức tạp, cô đọng cả một nền văn minh. Những văn tự được khắc trên ngũ sắc kim, có thể sau khi vũ trụ hóa thành hỗn độn, vẫn không mục nát, lưu truyền mãi mãi. Tô Vân lướt qua một lượt, xác nhận mình không nhận ra một chữ nào. Oánh Oánh thì lại xem rất say sưa. Cứ để ở đây đi. Oánh Oánh, Tô Vân thấy Oánh Oánh định chuyển những tấm bia ngũ sắc này lên thuyền, liền ngăn nàng lại, nói. Nếu đem đi nấu chảy, văn minh của họ sẽ thất truyền. Loại của cải này chúng ta không lấy. Oánh Oánh lưu luyến đặt đập tấm bia ngũ sắc xuống, nói. Để ở đây cũng không ai hiểu được, chi bằng đem đi luyện bảo. Trong này đều là những cảm ngộ về đạo của các chí tôn, chí nhân và thiên quân. Sĩ tử có muốn học không? Tô Vân lắc đầu nói. Có thể xem, nhưng học thì không cần. Ý nghĩa không lớn. Cuối con đường tiên đạo còn chưa rõ. Tầng thứ 10 của tiên đạo còn chưa mở. Đi học của người khác, lợi bất cập hại. Hắn quan sát ngũ sắc bia. Những văn tự ngắn gọn do Chí Tôn Đạo Quân để lại. Nhưng kiến thức chứa đựng lại vô cùng phức tạp và cao siêu. Đây quả thực là biểu hiện của sự gần gũi với đạo. Trình độ của vị Chí Tôn Đạo Quân này cực cao. Ủa, ở đây còn có người khác từng đến. Lúc này, hắn có phát hiện, vội vàng gọi Oánh Oánh đến. Oánh Oánh, ở đây có chữ viết khác, là cựu thần phù văn. Oánh Oánh vội vàng bay đến, chỉ thấy trên tấm bia ngũ sắc này quả thực có viết cựu thần phù văn. Rõ ràng, có người đã dùng cựu thần phù văn ở đây để cố gắng giải mã chữ viết trên bia ngũ sắc. Nhưng cuộc giải mã này không được tiến hành đến cùng. Người viết chữ chỉ giải mã được một nửa rồi bỏ cuộc. Ai đã để lại những cựu thần phù văn này? Tô Vân khá thắc mắc. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Người để lại những phù văn này là đế hỗn độn. Tim Tô Vân đập thót một cái, nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy trong động thiên dưới đáy biển liền xuất hiện một bóng người vĩ ngạn. Trên đầu có ba cái sừng. Chính là ba chân của phần tiên lô. Đế Thúc. Đế Thúc đi trong di tích của vũ trụ cổ xưa này, quan sát chữ viết trên bia ngũ sắc, nói. Năm đó, đế hỗn độn, ngoại hương nhân cũng đã phát hiện ra nơi này, đến đây để khám phá bí ẩn của vũ trụ cổ xưa. Họ đã phát hiện ra văn bia ở đây, rất hứng thú, nên đã giải mã văn bia. Oánh Oánh thắc mắc nói. Tại sao đế hỗn độn chỉ giải mã được một nửa? Đế Thúc nói. Bởi vì sau khi giải mã được một nửa, đế hỗn độn đã nhận ra những cảm ngộ trên bia ngũ sắc không có tác dụng với ngài. Cảnh giới của ngài không yếu hơn người trên bia, ý nghĩa tham khảo không lớn. Người để lại văn bia, mục đích chỉ là để truyền thừa văn minh của họ. Những thứ trí cao, văn bia không thể ghi lại. Năm đó ta cũng ở đây, ta thử dùng trí tuệ của mình để giải mã văn bia. Tô Vân cúi người. Đạo huynh vẫn đang truy bắt đế phong. Đế Thúc lắc đầu nói. Đế Phong ngược lại chỉ là mối họa nhỏ. Vị khách đến từ hỗn độn hải này mới là mối họa lớn trong lòng, phải từ bỏ. Tô Vân cười nói, đạo huynh, vị khách từ hỗn độn hải là một cường giả tuyệt thế, tiểu đệ bản lĩnh thấp kém, không thể xen vào, xin cáo từ trước. Oánh Oánh đang định thúc giục ngũ sắc thuyền, đột nhiên giọng của đế thúc truyền đến, chờ một chút. Oánh Oánh ra đầu tê dại, không dám động đậy. Tô Vân lại tỏ ra thản nhiên, như không có chút pháp lực, không có chút áp lực nào, cười nói, đạo huynh còn có gì phân phó? Ánh mắt của đế thúc rơi trên người Oánh Oánh, Tô Vân quay đầu nhìn lại, cười nói, đạo huynh định lấy lại cỗ kim quan này sao? Ánh mắt đế thúc vẫn rơi trên người Oánh Oánh, nói, kim quan đã chọn tiểu thư tiên, vậy thì ta sẽ không đòi lại. Chữ viết trên bia ngũ sắc này, xin tiểu thư tiên giải mã một bản, giao cho ta. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quan tưởng ra một cuốn sách. Trên sách là chữ viết trên bia ngũ sắc, bên cạnh còn có chữ viết đã được giải mã thành phú văn tiên đạo. Oánh Oánh có ký ức của Nam Hiên Canh, việc chuyển dịch những văn bia này thành phú văn tiên đạo đối với nàng rất đơn giản. Đế thúc nhận lấy cuốn sách, nói, được rồi, các ngươi đi về phía kia, ở đó có tiên giới chi môn do đề hỗn độn luyện chế năm đó, từ đó có thể đến tiên giới. Tô Vân cảm ơn, liếc mắt ra hiệu cho Oánh Oánh. Oánh Oánh hiểu ý, thúc giục ngũ sắc thuyền bay ra khỏi động thiên dưới đáy biển, rời khỏi Chí Tôn Điện Đường. Đợi ngũ sắc thuyền bay xa, Tô Vân đột nhiên thúc giục Tiên Thiên Tử Phủ Kinh tăng cường khí huyết, nói, Oánh Oánh, ngươi xem trán ta có chảy máu không? Oánh Oánh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bay quanh đầu hắn xem xét kỹ mấy vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có. Sĩ tử, ngươi xem chán ta. Nàng thúc giục khí huyết, Tô Vân xem xét kỹ mấy vòng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, đế thúc không có bổ sọ chúng ta. Đối với đế thúc, họ vẫn luôn có chút sợ hãi, chỉ sợ bị đế thúc rạch sọ, lấy não ra, đọc ký ức. May mà cảnh này không xảy ra. Đế thúc rốt cuộc là ai? Oánh Oánh hỏi, là đế hốt. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, nhưng nếu là đế hốt ra tay ám toán đế thúc và khống chế y, thì sự việc lại trở nên kỳ lạ. Thân phận của đế hốt có thể có rất nhiều tầng. Hắn chần chừ một chút, không nói tỉ mỉ. Lúc này, ánh sáng của luân hồi hoàn phía trước chuyển đến. Luân hồi hoàn của đế hỗn độn đã cắt qua từng tầng thời không, thậm chí cả thần thông hải cũng bị cắt xuyên. Phía trước chính là luân hồi hoàn dưới đáy biển. Nơi luân hồi hoàn đi qua, nước biển bị đẩy ra. Nhìn từ xa, một tòa tiên giới chi môn sừng sững dưới đáy biển. Xung quanh còn có những kiến trúc vô cùng nguy nga, nhưng lại rất mới mẻ, như thể vừa mới được xây dựng xong. Ngũ sắc thuyền tiến vào thị trấn này. Đây là thị trấn của các cựu thần. Tô Vân quan sát xung quanh, kinh ngạc nói. Hắn và Oánh Oánh vội vàng nhảy xuống từ ngũ sắc thuyền, chân đạp lên đất liền, đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, dây xích vàng lớn từ trên người Oánh Oánh duỗi ra, lặng lẽ cuốn lấy ngũ sắc thuyền, kêu lách cách, rồi buộc con thuyền lầu này và kim quan lại với nhau sau lưng Oánh Oánh. Tiểu thư tiên không chịu nổi sức nặng, bị đè đến mức nằm dạp trên đất. Dây xích vàng xiết ngũ sắc thuyền ngày càng nhỏ, chỉ còn dài 4-5 tấc, nhưng Oánh Oánh vẫn không thể cử động. Tô Vân giơ tay, nhấc Oánh Oánh cùng với kim quan và ngũ sắc thuyền lên. Oánh Oánh mặt đen sì, thân hình nhỏ bé đeo kim quan và ngũ sắc thuyền, loạng choạng đi theo Tô Vân. Họ đi tuần tra xung quanh. Các thị trấn của các cựu thần đã trống không từ lâu, chỉ còn lại những kiến trúc này và một tòa tiên giới chi môn. Tòa tiên giới chi môn này gần như giống hệt tòa tiên giới chi môn mà Tô Vân đã thấy ở cuối đệ thất tiên giới. Ngoài địa điểm khác nhau ra thì không có gì khác biệt. Tòa tiên giới chi môn này sừng sững dưới đáy thần thông hải, ngay bên cạnh luân hồi hoàn. Tô Vân đến dưới cổng, do dự một chút, rồi đẩy cánh cổng này. Không ngờ tiên giới chi môn lại mở ra ngay lập tức. Hắn bước vào tiên giới chi môn, Oánh Oánh thở hổn hển đi theo sau, tức giận nói. Đến tiên giới chi môn rồi, sợi xích này của ngươi ta không cần nữa. Ngươi và quan tài cứ treo trên cổng đi, đừng khóa ta nữa. Dây xích vàng lớn do dự, rồi buông ngũ sắc thuyền ra. Oánh Oánh tế lên ngũ sắc thuyền, nhưng dây xích vàng cũng không mang kim quan đi. Vẫn đeo sau lưng nàng. Tô Vân và Oánh Oánh lên ngũ sắc thuyền, hướng về tiên giới. Không lâu sau, Tô Vân nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt khẽ biến. Oánh oánh, quay lại, quay lại. Đây không phải là đệ thất tiên giới, mau quay lại. Thật sự vào được rồi sao? Trước tiên giới Chi Môn, Đế Thúc xuất hiện. Ánh mắt rơi trên cánh cổng lẻ loi sừng sững dưới đáy thần thông hải này. Trong mắt có chút không thể tin nổi. Họ vào bằng cách nào? Cánh cổng này là cánh cổng trong luân hồi hoàn. Họ vào bằng cách nào? Mặt Đế Thúc tràn đầy nghi hoặc. Hắn nói với Tô Vân và Oánh Oánh rằng ở đây có một tòa tiên giới Chi Môn có thể thông đến tiên giới. Thực ra là có ý đồ xấu. Cánh cổng này quả thực là tiên giới Chi Môn và là mặt chính của tiên giới Chi Môn. Năm đó, Đế Hỗn Độn sai khiến các cựu thần luyện chế tiên giới Chi Môn. Đế Thúc, Đế Hốt cũng ở trong số các cựu thần luyện chế môn hộ. Nhưng sau khi họ luyện xong cánh cổng này theo lệnh của Đế Hỗn Độn, không ai có thể mở nó từ đáy thần thông hải. Mọi người có thể mở tiên giới Chi Môn trong tiên giới, nhưng khi mở tiên giới Chi Môn từ trong tiên giới, mở ra lại là mặt sau của cánh cổng. Tuy nhiên, chưa từng có ai có thể mở tiên giới Chi Môn từ mặt chính. Sau khi cánh cổng này được luyện thành, nó đã bị Đế Hỗn Độn đưa vào luân hồi hoàn. Bất kỳ ai bước vào luân hồi hoàn đều sẽ rơi vào luân hồi, không thể tiếp cận tiên giới Chi Môn sừng sững trong luân hồi hoàn. Trong lịch sử, Đế Thúc, Đế Hốt đã từng ném rất nhiều tiên nhân vào đó, cố gắng mở tiên giới Chi Môn, nhưng những người bị ném vào đều không bao giờ trở lại. Họ cũng không biết khi mở tiên giới Chi Môn từ mặt chính, rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì. Không ngờ, Tô Vân vào Oánh Oánh lại mở được cánh cổng này từ mặt chính. Bên trong cánh cổng rốt cuộc là gì? Đế Thúc khó lòng đè nén sự tò mò của mình. Hắn lặng lẽ chờ đợi bên ngoài cổng, nhưng mấy tháng trôi qua, trong cổng không có động tĩnh gì. Tô Vân vào Oánh Oánh vào trong cổng rồi không quay lại nữa. Sau tiên môn, Oánh Oánh cũng thấy được tình hình phía trước. Đó là một mảnh tiên giới mênh mông, tiên quang quanh quẩn trên bầu trời thế giới kia. Phàm là địa phương có phúc địa, luôn luôn sẽ có tiên quang tràn ra, hóa thành các loại dị tượng. Nơi đó phúc địa đông đảo, linh khí bức người. Nhưng đó không phải là đệ thất tiên giới mà họ muốn đến. Bởi vì trên bầu trời tiên giới kia có một tòa tinh vân hình chuông thật lớn trôi nổi. Trên tinh vân hình chuông lại có tinh hệ hình trúc long quấn quanh. Điều này hoàn toàn khác với đệ thất tiên giới. Đệ thất tiên giới tuy rằng cũng có tinh vân hình chuông, cũng có trúc long tinh hệ, nhưng đệ thất tiên giới là bị trúc long ngậm trong miệng. Mà mảnh tiên giới này là ở phía dưới trung sơn tinh vân, đối diện với miệng chuông. Hiển nhiên, nơi này tuyệt không phải là đệ thất tiên giới. Trên mặt Oánh Oánh hiện ra rất nhiều văn tự, tràn ngập đủ loại nghi vấn. Không đúng, đây không phải là đệ thất tiên giới, nhưng cũng không phải là đệ lục tiên giới. Đệ bát tiên giới thì sao? Cũng không phải. Chẳng lẽ nơi này là đệ nhất tiên giới, đệ nhị tiên giới? Không đúng, những tiên giới này rõ ràng đã bị hủy diệt, bị chôn vùi trong kiếp hôi. Tô Vân nhanh chóng nói. Tám tòa tiên giới đều ở trong luân hồi hoàn. Chúng ta từ cánh cửa tiên giới kia tiến vào nơi đây, có thể bước vào một đoạn thời gian nào đó trong luân hồi. Ta đoán tòa tiên giới Chi Môn kia, kỳ thật nối liền tám tòa tiên giới. Tám tòa tiên giới dùng chung một cái môn hộ. Chúng ta chỉ cần lui về, lần nữa mở ra tiên giới Chi Môn là có thể đi ra ngoài, trở lại thần thông hải. Ánh mắt Oánh Oánh sáng lên, nói. Nói cách khác, chúng ta có thể mở ra vài lần tiên giới Chi Môn, liền có thể tìm được đệ thất tiên giới. Tô Vân nặng nề gật đầu. Oánh Oánh điều khiển ngũ sắc thuyền trở về tiên giới Chi Môn. Tô Vân hai tay dùng sức đẩy cửa, nhưng mà cánh cửa tiên giới này lại không mở ra như bọn họ dự đoán. Khóe mắt Tô Vân nhảy dựng, hít một hơi thật dài, lần thứ hai đẩy cửa. Tiên giới Chi Môn vẫn là chưa từng mở ra. Điều này hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc trước, bọn họ đi tới tiên giới Chi Môn. Bên dưới tiên giới Chi Môn, nhẹ nhàng đẩy một cái, tiên giới Chi Môn liền mở ra. Nhưng mà hiện tại, Tô Vân phấn đấu hết cả khí lực, cũng không thể đem tòa môn hộ này mở ra. Để ta! Oanh Oanh khống chế thuyền ngũ sắc, khí thế hung hăng đánh tới. Tô Vân vội vàng như người tránh né. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, ngũ sắc quang mang từ trong tiên giới Chi Môn bộc phát, chấn động khủng bố đem Tô Vân từ dưới cửa bắn ra. Mà người khởi xướng Oánh Oánh thì từ đầu thuyền bay ra, hung hăng dán ở trên môn hộ. Tiên giới chi môn vẫn như trước, hoa văn không động. Tô Vân cùng Oánh Oánh thử tất cả biện pháp, vẫn như cũ, không cách nào từ bên trong mở ra tòa môn hộ này. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sự tuyệt vọng. Đế thúc, cái lão âm hiểm nhà ngươi hại chết chúng ta rồi. Oánh Oánh chửi ầm lên, hồn nhiên không nhớ rõ tình hình dạy Tô Vân không được nói tục. Ta có một ý tưởng có thể mở cánh cửa này. Tô Vân đột nhiên nói. Oánh Oánh, chúng ta có thể đi tìm Tam Thánh Hoàng của tiên giới. Chỉ cần tìm được Tam Thánh Hoàng, chúng ta liền có thể để bọn họ mở ra tiên giới chi môn, trở về đệ thất tiên giới. Oánh Oánh tỉnh ngộ, mừng rỡ nói. Mỗi tiên giới đều có Tam Thánh Hoàng, bọn họ sẽ ở những nơi này truyền đạo. Ta nhớ rõ bọn họ chôn cất ở nơi nào, chỉ cần tìm được mộ huyệt của bọn họ, thì rất có khả năng sẽ tìm được bọn họ. Chỉ là không biết lúc này bọn họ có chết hay chưa. Tô Vân tế lên thanh đồng phù tiết, nói. Không ngồi hắc thuyền nữa, ngồi cái này đi. Cái này của ta nhanh hơn, chúng ta mau chóng chạy tới tiên giới. Oánh Oánh sắc mặt khổ sở, có chút không tình nguyện thu hồi thuyền ngũ sắc. Dây xích vàng lại cẩn thận đem thuyền ngũ sắc trói lại, cõng trên lưng tiểu thư tiên. Oánh Oánh hai chân cố hết sức đứng ở đầu vai Tô Vân, tay vịn lỗ tai Tô Vân mới có thể đứng vững. Một lát sau, nàng chợt thấy nằm xuống có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Ta vốn chỉ là một quyển sách, cố gắng đến thế để làm gì? Chi bằng đợi Đại Cường viết xong, ta chép lại cho tiện. Nghĩ vậy, nàng hoàn toàn buông xuôi, đặt kim quan và ngũ sắc thuyền ra sau lưng, bắt chéo chân, huýt sáng, bộ dáng ung dung tự tại. Dây xích vàng lớn, thấy cảnh ấy thì cực kỳ chướng mắt. Chẳng bao lâu, nó tách ra thành hai sợi xích, nâng Oánh Oánh lên, khiến nàng trông như đang đứng đàng hoàng. Nhưng Oánh Oánh vẫn uể oải tựa vào kim quan và ngũ sắc thuyền, không buồn động đậy, toàn thân chẳng còn chút sức lực, hoàn toàn nhờ dây xích chống đỡ mới đứng nổi. Không lâu sau, dây xích vàng dường như nhận ra có hay không Oánh Oánh cũng chẳng khác biệt, bèn trói tiểu thư tiên lên trên quan tài, để nàng tiếp tục nằm nghỉ, còn bản thân nó thì vặn vẹo, hóa thành hình người, đứng bên cạnh Tô Vân. Lại thêm một lúc, sợi xích này thấy thanh đồng phù tiết có nhiều công dụng, liền lặng lẽ cuốn một vòng lên trên đó. Tô Vân vận chuyển phù tiết, thân ảnh như tia chớp, lao thẳng về phía tiên giới. Chỉ là đoạn đường này vô cùng xa xôi, dẫu có thanh đồng phù tiết, dẫu đi đường tắt, lại thêm tu vi của hắn tăng mạnh, cũng phải mất hơn 2 tháng mới vượt qua tầng tầng tinh không, tiến vào tiên giới. Trên đường đi, Tô Vân còn nhìn thấy vô số cựu thần lang thang giữa tinh không, thống trị vô số thế giới lớn nhỏ. Rất nhiều tiên nhân lại giống như nô bộc của những cựu thần này, chuyên tâm hầu hạ. Lúc này, cựu thần tự xưng là chân thần, tách biệt hẳn khỏi thần ma. Đây là đệ nhất tiên giới sao? Tô Vân thầm kinh hãi. Hắn lập tức thay đổi dung mạo, khiến bản thân không còn tuấn mỹ như trước, cố ý trở nên bình thường, thậm chí có phần thấp bé, mập mạp. Trong lòng nghĩ thầm, cựu thần sống rất lâu, nếu có kẻ từng tồn tại đến thời tiên giới thứ 7 thì e rằng sẽ giận nhận ra ta, tốt nhất vẫn nên tránh rắc rối. Lôi chỉ động thiên lơ lửng phía trên đệ nhất tiên giới, treo trong miệng chuông của Trung Sơn. Khi Tô Vân đi ngang qua đó, trong lòng khẽ động. Không biết Ôn Kiệu đạo huynh đã trấn thủ lôi chỉ hay chưa? Chỉ cần Oánh Oánh không lộ diện, có lẽ lão cũng không nhận ra ta, cùng lắm chỉ nhận ra thanh đồng phù tiết. Mà phù tiết này đâu phải vật chuyên thuộc về riêng ta. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Oánh Oánh đang nằm ngủ ngon lành trên quan tài, không khỏi lắc đầu. Ý niệm vừa động, liền thu cả nàng cùng với rơi, dây xích vàng, kim quan và ngũ sắc thuyền vào trong linh giới. Phù tiết chở hắn bay vào lôi trì, tìm kiếm Lịch Dương phủ. Thế nhưng, phù tiết dạo quanh một vòng, vẫn không thấy tung tích của Ôn Kiệu, cũng không tìm được Lịch Dương phủ. Ngược lại, khi thanh đồng phù tiết bay ra khỏi lôi trì, tại rìa lôi trì lại xuất hiện vô số kiến trúc hùng vĩ. Hàng vạn tiên nhân bị biến thành nô lệ cao cấp, đang ngày đêm luyện chế những tòa thần điện càng thêm nguy nga, tráng lệ. Nơi này là lãnh địa của Bắc Đế, kẻ không phận sự mau chóng rút lui. Mấy tên tiên nhân bay lên, phất tay quát lớn. Tô Vân dừng thanh đồng phù tiết, chắp tay thi lễ với bọn họ, hỏi. Đạo huynh, Bắc Đế có phải là đế hốt không? Mấy tiên nhân kia nhìn thấy dung mạo của hắn, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả là một nhân vật tuấn mỹ hiếm có. Trong đám tiên nhân ấy, có một người bật cười, nói. Người này dung mạo tuấn mỹ đến vậy, mà lại thật chẳng có nhãn lực, kiến thức cũng nông cạn. Nam đế thúc, bắc đế hốt chính là những vị đại đế thống trị vũ trụ càn khôn, sao ngươi lại không biết? Bắc đế hốt cư ngụ trên lôi trì, nắm giữ kiếp phạt của chúng sinh, cao cao tại thượng. Nay bắc đế muốn rèn đúc cùng vũ, ngươi nếu dám tự tiện xông vào, ắt sẽ bị trị tội. Tô Vân đưa tay sờ lên mặt mình, trong lòng đầy vẻ ngượng ngùng. Ta đã gần như hủy dung rồi, sao còn nói ta tuấn mỹ chứ? Một tiên tử khác lạnh nhạt nói, dung mạo đẹp đẽ thì có ích gì chứ? Mạo phạm chân thần vẫn sẽ bị bắt đi đào khoáng như thường. Tô Vân vội vàng cảm tạ, lại hỏi, xin hỏi ở nơi này có một vị gọi là Ôn Kiệu chân thần không? Mấy tiên nhân kia nhìn nhau, rồi lần lượt lắc đầu. Tô Vân lại bổ sung, hắn hẳn là một vị thánh vương. Mấy tiên nhân kia vẫn lắc đầu, đáp, thánh vương phần lớn đều ở dưới trướng Nam đế, bên cạnh Bắc đế thì rất hiếm thấy thánh vương. Tô Vân lấy làm kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ôn Kiệu là về sau này mới đầu nhập vào đế hốt? Hắn lại hỏi tiếp, các vị có biết một người tên là Tuyệt tiên nhân không? Có một vị tiên nhân giọng lớn quay đầu quát to, Tuyệt, có người tìm người. Phía xa, trên tòa cung điện nguy nga, vô số tiên nhân đang vờn quanh bốn phía, ngày đêm không ngừng tế luyện. Trong đó có một thiếu niên tiên nhân nghe tiếng gọi, vội quay đầu lại, cao giọng đáp, ai gọi ta? Trong lòng Tô Vân chấn động, đế Tuyệt thật sự ở đây sao? Trong linh giới của hắn, Oanh Oanh vốn đang lim dim ngủ gật, nghe thấy cái tên ấy cũng giật mình bật dậy, kinh ngạc nói, Tuyệt, đế Tuyệt ư? Tên tiên nhân giọng lớn kia lại gọi, chắc là đồng hương của người đấy, mau qua đây một chuyến. Thiếu niên tiên nhân tên Tuyệt lập tức bay tới, nhưng đúng lúc ấy, trước mắt chợt lóe lên một đạo thanh quang. Thanh đồng phù tiết trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn, rồi biến mất, không còn tăm tích. Thiếu niên Tuyệt kinh nghi bất định, mấy tiên nhân kia cũng đồng loạt kinh hãi, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Một đốt trúc nhanh đến vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Vài ngày sau, thiếu niên tiên nhân Tuyệt vì lúc tế luyện cung khuyết mà thất thần, bị giám sát phát hiện, lập tức bị biến làm quáng nô, đẩy đến cuối đại lục cổ xưa nơi thần thông hải để đào khoáng. Tuyệt ngồi trên chiếc thuyền nô lệ của cựu thần, vượt biển mà đi, trải qua luân hồi hoàn, ngẩng đầu nhìn thấy thần thông vĩ ngạn của đế hỗn độn, nhờ đó mà đại triệt đại ngộ, tự sáng tạo ra tuyệt học vô song, chấn động cổ kim. Chuyện này xin tạm gác lại. Lúc này, Tô Vân đang dưới sự chỉ điểm của Oanh Oánh, lần theo tung tích của Tam Thánh Hoàng. Nhưng lúc ấy, họ lại được người khác báo cho một tin. Ba vị Thánh Hoàng kia đã qua đời từ mấy vạn năm trước rồi. Trong lòng Tô Vân lập tức lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Đúng lúc ấy, chợt nghe có người hô lớn. Chạy mau, chân thần tới bắt lính, bắt đi luyện quan tài. Luyện quan tài? Chẳng lẽ là luyện chế kim quan sao? Tô Vân đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía tiên nhân chen chúc tháo chạy, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Nơi này chính là chốn Tam Thánh Hoàng truyền đạo. Năm xưa, Tam Thánh Hoàng từng ở đây giảng pháp, vì vậy vùng phụ cận hình thành một nền văn minh nhân tộc huy hoàng đến cực điểm, thành trì san sát, tiên nhân tụ hội đông đảo. Từng tôn cựu thần cưỡi thuyền mà đến, tay xách những chiếc lồng chim khổng lồ, lồng cao chừng 3-5 trượng, trên đỉnh buộc xích sắt. Từ xa trông thấy tiên nhân liền lập tức tế lồng lên. Những chiếc lồng ấy được luyện chế từ phù văn cựu thần, quang mang bùng phát, lập tức bao trùm những tiên nhân chưa kịp đào tẩu. Nếu không bắt chúng, trong lồng lại có những tiên nhân bị xiềng xích trói buộc bay ra, truy đuổi những kẻ đang bỏ chạy, kéo ngược họ trở vào trong lồng. Trên các con thuyền còn chất đầy những lồng giam lớn nhỏ, bên trong nhốt vô số tiên nhân, hết thuyền này đến thuyền khác. Từng nhóm tiên nhân bị áp giải tới nơi gọi là luyện quan tài. Loại thuyền này được xưng là điểu lung thuyền. Trong chốc lát, các thành thị tiên nhân xung quanh rơi vào đại loạn, ai nấy đều hoảng hốt, tứ tán ẩn náu. Từng chiếc điểu lung thuyền ẩn hiện giữa không trung, sông ngang đánh dọc trong các thành thị. Cựu thần thúc động bảo vật, điên cuồng bắt giữ khắp nơi. Tô Vân nhờ có thanh đồng phù tiết trong tay, lại thêm tu vi vượt xa những tiên nhân bình thường, nên có thể dễ dàng tránh khỏi sự truy bắt của đám cựu thần. Thanh đồng phù tiết ấy do đế hỗn độn luyện từ đốt ngón tay, được xưng là thiên hạ đệ nhất về tốc độ. Ngoại trừ số ít cựu thần cấp thánh vương có thể dùng thần thông cường đại khắc chế, còn lại khó lòng đuổi kịp. Mà thánh vương vốn cao cao tại thượng, thường là chúa tể một tinh vực, phần lớn lại đang được mời đi luyện chế kim quan, đâu có thời gian tự mình đi bắt người. Hiện nay tiên nhân cao cao tại thượng, nào ngờ năm xưa lại từng thê thảm đến vậy. Tô Vân thầm cảm khái. Đúng lúc này, một chiếc điểu lung thuyền bất ngờ bị tập kích. Rất nhiều tiên nhân từ bốn phía lao ra, cướp đoạt thuyền. Trong số đó có một người thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí chém giết cả một cựu thần trấn thủ trên thuyền. Thiết Côn Lôn, là Thiết Côn Lôn đến cứu chúng ta. Những tiên nhân bị giam trên thuyền mừng rỡ như điên. Tô Vân từ xa quan sát, trong lòng khẽ động, quay sang nói về Oanh Oánh. Người tên Thiết Côn Lôn kia dường như đã từng xuất hiện trong 49 lượt thiên kiếp. Trong thiên kiếp thứ nhất của tiên nhân cũng có hắn. Oanh Oánh nhìn kỹ dung mạo Thiết Côn Lôn, chỉ thấy người này thân hình khôi ngô, tướng mạo đường đường, khí độ trời sinh đã mang phong thái lãnh tụ. Nàng vội vàng lấy ra bức họa của mình, trên đó ghi lại 15 vị tồn tại cấp đế từng xuất hiện trong tứ cửu thiên kiếp. Quả nhiên có Thiết Côn Lôn. Thiết Côn Lôn đứng thứ 5 trong số 15 vị đại đế. Quả nhiên là y. Oanh Oanh đối chiếu xong, kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ y chính là vị tiên đế đầu tiên của tiên giới? Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy tu vi của Thiết Côn Lôn đã gần đạt tới cảnh giới thánh vương. Thần thông của y đại khai đại hợp, tuy không tinh xảo như hậu đế, như hậu thế, nhưng khí thế lại chỉ có hơn chứ không kém. Thời kỳ tiên giới thứ nhất, tiên nhân bị nô dịch, kẻ xưng đế khi ấy là đế thúc. Thiết Côn Lôn hẳn là đã ở trong thời đại đó, đem đạo pháp thần thông thôi diễn đến cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, nên mới lưu lại lạc ấn của mình. Tô Vân trầm ngâm suy đoán, có lẽ y chính là tiên nhân mạnh nhất của đệ nhị tiên giới. Oanh Oanh khó hiểu, hỏi, vậy vì sao không hề có truyền thuyết nào về y được lưu truyền lại? Tô Vân suy nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ y không sống sót đến tiên giới thứ hai. Những tiên giới về sau đều không còn dấu vết của y, mà các tiên giới ấy lại bị hủy diệt trong kiếp hôi, mọi thứ đều bị chôn vùi, nên chẳng còn lại bất kỳ truyền thuyết nào về y nữa. Xa xa, bên cạnh Thiết Côn Lôn, số tiên nhân đi theo y ngày một đông, rốt cuộc đánh cho từng tôn cựu thần tan tác, chạy trối chết. Trong đó có mấy cựu thần chạy thẳng về phía Tô Vân, không nói một lời liền tế ra lồng chim, định đem hắn cùng phù tiết thu hết vào trong. Đang một tiếng, những chiếc lồng chim bay tới kia đồng loạt va phải một bức tường vô hình, từng cái nổ tung. Quanh thân Tô Vân, một chiếc chuông lớn vô hình chậm rãi hiện hình, ánh lửa do lồng chim vỡ vụn vẽ nên hình dáng của đại trùng ấy. Ở xa xa, Thiết Côn Lôn nghe thấy tiếng chuông, vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại. Khi trông thấy đại trung ẩn hiện trong ánh lửa, y không khỏi kinh nghi bất định. Đám cựu thần biết mình đã đụng phải kẻ cứng rắn, lập tức lách qua Tô Vân, liều mạng đào tẩu. Thiết Côn Lôn giải cứu các tiên nhân bị giam trên thuyền, cất cao giọng. Đám chân thần khinh người quá đáng, bắt chúng ta xây miếu thờ cho chúng, luyện đủ loại trọng bảo, sai chúng ta đào mỏ, đến những nơi hiểm ác thay chúng vơ vét tài phú, chúng ta không thể không phản. Rất nhiều tiên nhân đồng loạt hô lên. Phản hắn! Có người hỏi, chân thần rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chúng ta không phải đối thủ, làm sao mà phản được? Chỉ bằng liên thủ với ngụy thần, bọn họ cũng bị chân thần nô dịch, trấn áp. Tô Vân và Oanh Oánh đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới đồng thời thu hồi ánh nhìn. Ngụy thần trong lời bọn họ nói hẳn là chỉ thần ma. Tô Vân suy đoán, thần ma trưởng thành cũng bị cựu thần trấn áp nô dịch, nhưng lực lượng sau khi trưởng thành của họ không kém chân thần. Nếu Thiết Côn Lôn liên thủ với họ, quả thực có thể thành sự. Oanh Oanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nói, sĩ tử, hiện giờ Tam Thánh Hoàng đã chết, chúng ta không cách nào mở cửa tiên giới. Nếu bị vây ở đây, chẳng phải là sống qua mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm mới có thể quay về tiên giới thứ bảy sao? Tô Vân trầm ngâm chốc lát rồi nói, ta vẫn còn cách khác. Cách thứ nhất là tìm được thi thể để hỗn độn. Đế hỗn độn từng truyền cho ta hỗn độn thần thông. Nếu dùng thần thông ấy để thuyết phục y, nói không chừng y sẽ đưa chúng ta trở về đệ thất tiên giới. Hai mắt Oanh Oanh sáng lên, cười nói, Đế hỗn độn là người khai sáng tám tòa tiên giới. y nhất định có cách đưa chúng ta trở về. Tô Vân tiếp lời. Cách thứ hai là tiến vào lăng mộ Tam Thánh Hoàng. Trong mộ có thông đạo do Tam Thánh Hoàng lưu lại, có thể thông sang các tiên giới khác. Cho dù không tìm được Tam Thánh Hoàng, chúng ta vẫn có thể đến lăng mộ của họ ở đệ nhị tiên giới, rồi từ đó lần theo các lăng mộ mà trở lại đệ thất tiên giới. Oanh Oánh liên tục gật đầu. Ánh mắt Tô Vân chớp động. Cách thứ ba là đến tử phủ của tiên giới thứ nhất, thông qua tử phủ để triệu gọi chủ nhân của nó, mời hắn ra tay đưa chúng ta trở về đệ thất tiên giới. Chỉ là cách này khó hơn nhiều. Chủ nhân tử phủ không quen không biết, chưa chắc đã chịu giúp chúng ta. Hai người đang định điều khiển phù tiết bay đi, bỗng có người gọi lớn. Huynh đài! Tô Vân dừng phù tiết lại. Oanh Oánh vội vàng chui vào linh giới của hắn để tránh, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ, tò mò nhìn quanh. Người gọi Tô Vân chính là Thiết Côn Lôn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiết Côn Lôn đã thuyết phục được mấy ngàn tiên nhân cùng mình khởi sự. Những tiên nhân ấy đang rời chuyển thành thị, hộ tống nhân tộc rời khỏi nơi này. Bởi nếu không rút đi, một khi cựu thần trả thù, tất sẽ quan càn quét nơi đây, giết sạch toàn bộ sinh linh để trút giận. Thiết Côn Lôn khom người, trầm giọng nói. Huynh đài, thứ cho ta mạo muội. Ta quan sát tu vi thực lực của huynh, quả thực xuất chúng phi phàm. Lần này khởi sự, phản kháng chính sách tàn bạo của Nam Đế, chính là công đức lưu danh thiên cổ. Huynh đài một thân bản lĩnh như vậy, chi bằng cùng chúng ta đồng tâm khởi sự. Tô Vân khẽ lắc đầu. Ta còn vướng chuyện riêng, không thể cùng Côn Lôn quân khởi sự. Thiết Côn Lôn thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền nói. Ta từng thấy các hạ cùng với chiếc chuông của các hạ trong thiên kiếp. Tô Vân lập tức dừng bước, kinh ngạc hỏi. Ngươi từng thấy ta và chuông của ta? Ánh mắt Thiết Côn Lôn lóe lên vẻ chờ mong. Hình dạng tuy không hoàn toàn giống, nhưng trong chuông ẩn chứa đạo pháp thần thông, tuyệt đối không sai. Huynh đài, chân thần đoạt vị bất chính, lại mưu hại đế hỗn độn mà lên ngôi. Đế thúc càng là bạo quân tàn ác. Huynh đài là bậc kỳ tài, cớ sao không cùng chúng ta khởi sự, lập nên đại nghiệp. Nhưng lúc này, Tô Vân đã chìm vào một suy nghĩ khác. Hắn để Oanh Oánh lấy ra chân dung của Tà Đế, Đế Phong cùng với những người khác, đưa cho Thiết Côn Lôn xem rồi hỏi. Ngươi đã gặp ta trong thiên kiếp, vậy có từng thấy những người này không? Thiết Côn Lôn chấn động mạnh, đáp. Ta đã gặp. Huynh đài, những tồn tại này hiện giờ ở đâu? Nếu có họ tương trợ, đại nghiệp tất thành. Trong đầu Tô Vân chợt vang lên một tiếng nổ lớn, hắn lẩm bẩm. Luân hồi hoàn, luân hồi hoàn. Không phải tớ bước vào luân hồi hoàn, mà là tám tòa tiên giới đều nằm trong luân hồi hoàn. Chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao lạc ấn của Chu Đế lại xuất hiện trong quá khứ. Thiết Côn Lôn nghe mà không hiểu gì, đang định hỏi thêm thì đột nhiên thanh đồng phù tiết biến mất. Không lâu sau, Tô Vân cùng Oanh Oánh tiến vào quan tài của Tam Thánh Hoàng. Nhưng điều khiến hai người sắc mặt trở nên ngưng trọng là cỗ quan tài này không dẫn đến đệ nhị tiên giới mà lại thông thẳng đến cửa tiên giới. Chỉ là không có Tam Thánh Hoàng tương trợ, họ lại căn bản không thể mở ra cánh cửa ấy. Đi gặp thi thể của đế hỗn độn. Tô Vân quyết đoán nói, lập tức thúc động thanh đồng phù tiết rời đi. Tại hỗn độn hải của tiên giới, từ xa Tô Vân đã nhìn thấy một tôn cự thần khổng lồ dài tới trăm triệu dặm, đang ngồi ngay ngắn trên không trung. Trong tưởng niệm của hắn, vô số tinh thần lớn nhỏ liên tục sinh ra, kết thành một dải tinh hà hùng vĩ, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Tô Vân lập tức quay người rút lui. Đó chính là đế thúc thời kỳ đỉnh phong. Đế thúc tự mình trấn áp thi thể đế hỗn độn. Trước linh lực cực thịnh của vị cựu thần đại đế này, bất kỳ ai cũng không có lấy một tia cơ hội phản kháng. Sắc mặt Tô Vân trở nên âm trầm. Đến lúc này, chỉ còn lại một con đường cuối cùng, đi đến Trung Sơn Tử Phủ, cầu kiến chủ nhân của Tử Phủ. Không lâu sau, thanh đồng phù tiết bay vào đôi mắt của Trúc Long trên Trung Sơn. Trong mắt Trúc Long lúc này không còn Tử Phủ, mà tại vị trí đại não của nó lại có một đoàn tử khí lững lờ trôi nổi. Tô Vân đứng trong phù tiết, điều khiển bay vào đoàn tử khí ấy. Sau một quãng thời gian xuyên hành, phía trước mây tan sương tán, một tòa tử phủ chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Cùng lúc tòa tử phủ này xuất hiện, vầng sáng trong đầu Tô Vân, vầng sáng sau đầu Tô Vân, tử phủ thứ nhất cũng theo đó mà biến mất. Tô Vân bước vào tử phủ, xuyên qua bức tường, tiến vào minh đường. Chính giữa tử phủ là một khối khí tím đang lơ lửng. Hắn khom người cung kính nói: Đạo huynh, ta vô ý lạc nhập vào luân hồi hoàn của Hỗn Độn Đại Đế, tiến vào đệ nhất tiên giới, không thể trở về đệ thất tiên giới. Này đã bó tay vô sách, khẩn cầu đạo huynh ra tay tương trợ. Oanh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân thò đầu ra, lặng lẽ quan sát đoàn tử khí kia. Hai người nín thở, tập trung tinh thần, lặng lẽ chờ đợi. Thế nhưng, đoàn tử khí kia vẫn lặng im, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tô Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: Đạo huynh, ta dốc lòng nghĩ kế cứu viện Hỗn Độn Đại Đế, vào sinh ra tử không tiếc thân mình. Nay ta gặp nạn, lẽ nào đạo huynh lại khoanh tay đứng nhìn? Đoàn tử khí kia vẫn lặng im, không hề có chút động tĩnh. Tô Vân nổi giận, nói tiếp: Đạo huynh, ngày sau tại tiên giới thứ bảy, ngươi từng mượn nhục thân của ta để đối kháng đế phong. Thần thông của đạo huynh thông thiên triệt địa, đã thoát khỏi luân hồi, hẳn phải rõ chuyện ấy. Vậy này, đạo huynh định lấy gì báo đáp ta? Ngay lúc đó, đoàn tử khí kia khẽ rung lên. Chỉ thấy trong làn tử khí, một cự nhân lam lũ chậm rãi bước ra. Sau một lát, tử khí cuồn cuộn, toàn bộ hội tụ, hóa thành một thân hình cự nhân cao lớn, quần áo rách nát hiện ra trước mặt Tô Vân. Thành âm của gã vang dội như sấm: Ta cùng đế hỗn độn có thù sâu như biển máu. Hắn sống hay chết, can hệ gì đến ta? Ta còn ước gì hắn sớm mất mạng. Ngươi lấy chuyện cứu hắn mà cầu ta, chẳng khác nào hỏi đường kẻ mù. Tô Vân khom người, mỉm cười nói: Vậy đạo huynh vì sao lại tới đây? Cự nhân lam lũ đáp: Ta từng mượn nhục thân của ngươi, đó chính là nhân quả. Ngươi đã giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ hoàn lại cho ngươi. Oanh Oánh từ linh giới của Tô Vân trượt ra, đặt mông ngồi trên vai hắn, ngẩng đầu quan sát cự nhân kia, tò mò hỏi: Ngươi là ai? Vì sao lại ở tiên giới thứ 8 khai mở hỗn độn? Cự nhân đáp: Ta chính là Luân Hồi Thánh Vương. Năm xưa chiến bại bị bắt, đành phải làm việc cho đế hỗn độn. Hắn hứa rằng chỉ cần ta mở ra 8 vũ trụ trong bí cảnh của hắn, sẽ trả lại tự do cho ta. Nay vũ trụ thứ 8 đã gần hoàn thành, ngày thực hiện lời hứa cũng không còn xa. Oanh Oánh bật cười khúc khích: Đế hỗn độn đã chết rồi, ngươi đâu cần giữ lời hứa, cứ rời đi là xong. Cự nhân lắc đầu: Ta không phải giữ lời với hắn, mà là giữ lời với chính mình. Oanh Oánh lại hỏi: Ngươi đã thần thông quảng đại như vậy, tại sao lại ăn mặc rách rưới thế này? Cự nhân đáp: Thân ta tức là đạo, do luân hồi đại đạo ngưng tụ mà thành, nên được xưng là thánh vương. Y phục trên người ta cũng là đạo y, do đạo hóa thành. Gã dừng một chút rồi nói tiếp: Khi bị đế hỗn độn bắt, trong lúc ngao du hỗn độn hải, đại đạo của ta bị hỗn độn xâm thực, thiếu hụt một phần. Vì thân thể không thể thiếu khuyết, nên chỉ đành để y phục thiếu hụt. Oanh Oánh hỏi tiếp: Ngươi làm việc cho đế hỗn độn, vậy tiền công thì... Câm miệng! Cự nhân quát lớn rồi quay sang Tô Vân: Nếu còn không bảo nha đầu này im lặng, các ngươi cứ ở đây chờ thêm mấy chục triệu năm rồi hẵng trở về. Tô Vân vội vàng cúi đầu khùng núm, quay lại bảo Oanh Oánh im tiếng, sau đó hỏi: Luân hồi đạo huynh, ta từng thấy đạo huynh luyện chuông, quả thực thần thông quảng đại, nhưng vì sao sau khi luyện chuông, đạo huynh lại còn luyện thêm một tòa tử phủ? Cự nhân đáp: Chuông là luyện cho đế hỗn độn. Gã nói tiếp: Còn tử phủ là ta mô phỏng theo thất công tử, chí ít cũng có một chỗ dùng thân. Oanh Oánh lại bật cười: Hóa ra chẳng có món nào là của ngươi, ngươi vất vả bao năm như vậy. Sắc mặt cự nhân trầm xuống, phốc một tiếng, thân hình lại hóa thành tử khí, tan biến không còn dấu vết. Tô Vân giận dữ, liền treo Tiểu Thư Tiên cùng chiếc kim quan lên thiên môn của tử phủ. Tiểu Thư Tiên khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, kêu lên: Ta không dám nữa, ta không dám nữa. Trong minh đường, Tô Vân không ngừng cầu xin, hết lời năn nỉ. Rốt cuộc, tử khí lại dâng lên, cuồn cuộn hội tụ. Cự nhân kia lại lần nữa hiện thân. Gã khổng lồ rách dưới vẫn còn mang theo nộ khí, nói: Ta sinh ra vốn là thân tự do, vốn dĩ sẽ trở thành nhân vật thống trị, chư thiên vạn giới, lại bị đề hỗn độn bắt làm tù binh, nô dịch bao nhiêu năm nay. Tiểu nha đầu kia còn cười nhạo ta không có tiền công, thật không ra thể thống gì. Đúng đúng, không ra thể thống gì. Tô Vân phụ họa hai câu, nói: Đạo huynh, có thể thi triển luân hồi chi đạo, đưa chúng ta về đệ thất tiên giới không? Cơn tức giận của gã khổng lồ rách dưới mới tiêu tan, tỏ ra khá khó hiểu trước lựa chọn của Tô Vân. Về đệ thất tiên giới thì có gì tốt? Hỗn độn sắp chết, luân hồi sắp diệt. Đến lúc đó, nơi này sẽ lại bị hỗn độn hải bao phủ, tất cả đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Người đến đệ nhất tiên giới còn có rất nhiều thời gian để sống, trở về đệ thất tiên giới sẽ rất gần với ngày chết. Tô Vân nói, gia nghiệp đều ở đó, không dám rời đi. Ngoài cửa tử phủ truyền đến tiếng cười của Oanh Oánh. Sĩ tử không phải gia nghiệp ở đó, mà là những cô nương hắn quen biết đều ở đó, hắn không nỡ. Tô Vân đứng dậy, cáo lỗi. Đạo huynh chờ một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Một lát sau, Tô Vân quay lại, bên ngoài không còn tiếng la hét của Oanh Oánh nữa. Gã khổng lồ rách dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: Chân thân của ta còn đang khai mở vũ trụ đệ bát tiên giới, không rảnh tự mình giúp ngươi, chỉ có thể dùng phân thân tương trợ. Nhưng pháp lực trong tử phủ không cao cường, rất khó đưa ngươi đến đệ thất tiên giới trong một lần. Tô Vân vội vàng hỏi: Đạo huynh một lần có thể đưa ta đi bao xa? Gã khổng lồ rách dưới tính toán một chút, nói: Chém mở tương lai, trở về quá khứ là thần thông của đế hỗn độn. Ta là luân hồi thánh vương. Nếu bàn về luân hồi, bản lĩnh còn trên cả hắn. Nếu không bị người ta đoạt khí vận, lại không bị chém thành hai nửa, chỉ bằng chút pháp lực trong ngũ phủ này, cũng có thể để hai người trực tiếp nhảy ra khỏi luân hồi, đến bên ngoài vũ trụ tám giới. Nhưng bây giờ, đạo hạnh của ta bị người ta cướp mất bảy thành, lại bị hỗn độn hải bào mòn đi vài phần. Những năm nay không ngừng làm cu li cho đế hỗn độn, không có thời gian tu luyện, chỉ e là... Tô Vân nghe mà trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Quả nhiên, chỉ nghe gã khổng lồ rách rưới nói: Nhiều nhất chỉ có thể đưa các ngươi đi về phía trước 8 vạn năm, xa hơn nữa thì không được. Hơn nữa mỗi lần đưa các ngươi đi 8 vạn năm, ta phải nghỉ ngơi một thời gian, chờ tử phủ khôi phục pháp lực. Tô Vân đang định nói thì nghe ngoài cửa tử phủ có tiếng u u. Thì ra là Oanh Oánh bị treo dưới cửa đang dãy giụa, cố gắng nói chuyện. Nhưng may là nha đầu này đã bị hắn bịt miệng, không nói được lời nào. Tô Vân biết nha đầu kia nghĩ gì, hỏi: Một phong pháp lực có thể đưa đi 8 vạn năm. Oanh Oánh liền không dãy giụa nữa. Vấn đề Tô Vân hỏi đúng là vấn đề nàng đang nghĩ, nhưng cách hỏi thì khác đi, sẽ không làm tổn thương nội tâm của gã khổng lồ rách dưới này. Gã khổng lồ rách dưới kinh ngạc nói: Một phong pháp lực? Ý ngươi là tiên thiên tử khí trong tử phủ tương đương với pháp lực của đế phong? Cũng có thể so sánh như vậy. Nhưng tử khí này phi thường, không thể so với tiên khí của đế phong. Pháp lực của ngũ phủ cứ cho là 5 phong, có thể tiến về phía trước 8 vạn năm. Một phủ chỉ có 1 phong, đi không được quá xa. Tô Vân trong lòng khẽ động, nghe gã khổng lồ rách dưới nói tử phủ là hắn mô phỏng cung điện của thất công tử luyện chế thành. Vậy tử khí có phải là tuyệt học của vị thất công tử này không? Hắn rất muốn biết thêm về câu chuyện của thất công tử này. Ta nghe các cựu thần khác nói, vị thất công tử này từng mượn danh hỗn độn lẻn vào một vũ trụ khác. Sau khi trở về hỗn độn mới tự xưng hỗn độn thất công tử, có nguồn gốc sâu xa về đế hỗn độn. Tô Vân chần chừ một chút, hỏi: Đạo huynh, năm đó người theo đế hỗn độn nhất định đã gặp hắn, có thể kể lại tình hình lúc đó không? Gã khổng lồ rách rưới nói: Năm đó ta chiến bại bị bắt, không thể không cùng đế hỗn độn định ra khế ước. Sau đó liền ra ngoài đến nơi này, cũng là cơ duyên xảo hợp gặp được thất công tử. Để hỗn độn chiều đãi hắn, ta cũng tình cờ ở một bên nghe giảng. Nghe hắn nói, tử phủ này là cố cư của lão sư hắn. Lão sư của hắn chính là ở trong tử phủ hóa đạo. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, vì vậy ở trong hỗn độn tái tạo tử phủ để kỷ niệm lão sư. Hắn nói lúc này lão sư của hắn còn chưa ra đời. U u u. Oanh Oánh bị treo dưới cửa tử phủ, nhảy tới nhảy lui, có một bụng lời muốn nói, chỉ tiếc không nói ra được. Tô Vân còn định hỏi thêm, gã khổng lồ rách dưới lại đứng dậy, nói: Các ngươi rời khỏi tử phủ trước. Ta mượn tử khí trong ngũ phủ sau đầu ngươi để thi triển thần thông. Tô Vân đứng dậy. Chỉ thấy thân thể gã khổng lồ rách dưới sụp đổ, trở lại thành một đoàn tử khí. Tô Vân gỡ Oánh Oánh và Kim Quan đang treo trước cửa tử phủ xuống. Oánh Oánh đã gấp đến mức khóc nhòe cả mặt, tức giận biến thành một quyển sách rách nhỏ, nằm trên quan tài, không thèm để ý đến hắn. Tô Vân đưa tay, lật sách, lại thấy quyển sách rách nhỏ hóa thành thiếu nữ, vỗ mạnh vào tay hắn một cái. Đừng có động vào váy ta! Tô Vân ha ha cười, mang theo nàng rời khỏi tòa tử phủ này. Đi ra khỏi phạm vi tử phủ, chỉ thấy trong vầng sáng sau đầu hắn lại xuất hiện một tòa tử phủ, vẫn là năm phủ. Oánh Oánh đang định nói, đột nhiên một vòng luân hồi hoàn sáng ngời từ sau đầu Tô Vân bay ra, cắt sâu vào không gian. Chính là gã khổng lồ rách dưới kia điều động tiên thiên nhất khí trong năm phủ sau đầu Tô Vân, thi triển thần thông, mang theo họ đến tương lai. Trước mắt Tô Vân và Oánh Oánh, vô số vì sao biến đổi, thương hải tang điền, năm tháng đổi thay, 8 vạn năm thoáng chốc đã qua. Trong thời gian này, bao nhiêu anh hùng hào kiệt ra đời rồi lại hóa thành cát bụi. Đến khi luân hồi hoàn biến mất, Tô Vân và Oánh Oánh phát hiện đệ nhất tiên giới đã di chuyển. Mình đã đến trong đệ nhất tiên giới, ngẩng đầu nhìn lên. Trúc Long trên Trung Sơn Tinh Vân vẫn còn đó, chỉ là vị trí các vì sao đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng ta cần chờ tử khí trong ngũ phủ khôi phục. Tô Vân rất chắc chắn nói với Oanh Oánh. Đợi đến khi tử khí khôi phục, vị đạo huynh kia sẽ lại thi triển thần thông, đưa chúng ta đến tương lai xa hơn. Oanh Oánh hỏi. Vậy tử khí trong năm phủ bao lâu mới có thể khôi phục? Tô Vân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vội vàng đi xem xét năm phủ. Chỉ thấy trong năm tòa tử phủ không còn lại một chút tử khí nào. Qua một lúc lâu mới có một tia tử khí chậm rãi sinh ra. Tô Vân nhíu mày. Tốc độ khôi phục của tiên thiên tử khí chậm như vậy, e rằng phải đợi mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Nếu vậy, chẳng phải mỗi lần tiến lên 8 vạn năm, họ đều bị cạt kẹt lại mấy trăm năm sao? Hơn nữa, đệ nhất tiên giới có thọ nguyên 8 triệu năm. Cần 100 lần mới đến được cuối cùng của đệ nhất tiên giới. Chẳng phải họ sẽ phải ở lại đệ nhất tiên giới 100 lần mấy trăm năm sao? Trước sau cộng lại cũng gần vạn năm rồi nhỉ? Nhất định có cách để tử phủ nhanh chóng khôi phục tử khí. Tô Vân trong lòng khẽ động, thúc giục tiên khiên tiên thiên tử phủ kinh. Thấy tu vi của mình tăng lên, tiên thiên tử khí trong tử phủ cũng đang chậm rãi tăng lên, lúc này mới yên tâm. Chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện, dùng 2-3 tháng thời gian là có thể khiến năm phủ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vấn đề duy nhất bây giờ là tiên khí trong linh giới của ta không nhiều. Hắn nhìn về phía xa. Trong tiên giới, đâu đâu cũng là linh sơn, khắp nơi là phúc địa. Tiên nhân bấy giờ không còn nhiều, tiên khí căn bản không ai tranh giành. Thế là Tô Vân lại hóa thành thiếu niên lùn mập, tuần mỹ, cùng Oánh Oánh đi du ngoạn khắp nơi, tìm kiếm phúc địa vô chủ, thu thập tiên khí. Như vậy qua gần 2 tháng, Tô Vân đã thu thập được một lượng lớn tiên khí. Hôm đó, hai người vừa đến một phúc địa, đột nhiên nghe tiếng chém giết vang lên bốn phía. Rất nhiều tiên nhân đang cùng cựu thần giết đến trời long đất lở. Tô Vân dừng bước nhìn quanh, chỉ thấy đó là cựu thần đang truy sát Thiết Côn Luân. Gã vẫn còn chống cự. Tô Vân khá kinh ngạc. Từ lần trước, hắn và Thiết Côn Luân đã chia tay qua 8 vạn năm. Không ngờ Thiết Côn Lôn lại có thể kiên trì đến bây giờ dưới sự vây quét của cựu thần. 8 vạn năm qua, tu vi thực lực của Thiết Côn Lôn đã tăng lên rất nhiều so với trước kia. Hắn khai mở đạo cảnh, trên cơ sở đạo cảnh thứ nhất lại khai mở ra đạo cảnh khác. Tu vi thực lực không kém Thánh Vương là bao. Lúc này, cảnh giới tiên nhân chưa định. Thiết Côn Lôn là một trong những người khai mở cảnh giới, vẫn đang mò mẫm xác định phân chia cảnh giới tiên đạo. Thánh Vương của cựu thần nhiều lần truy sát Thiết Côn Lôn đều bị hắn trốn thoát. Thiết Côn Lôn danh tiếng vang dội. Thiết Côn Lôn cũng nhìn thấy Tô Vân, trong lòng kinh ngạc, vội vàng dẫn các tiên nhân đánh lui cựu thần. Hắn đang định đến nói chuyện với Tô Vân, thì đúng lúc này, một luồng sáng rực rỡ từ sau đầu Tô Vân bùng phát, cắt vào hư không. Thân hình Tô Vân dần nhạt đi, biến mất. Thiết Côn Lôn kinh nghi bất định, vội vàng đến trước mặt, Tô Vân đã không còn tăm hơi. 8 vạn năm trước, ta đã gặp người này. Hắn không hề thay đổi. Thiết Côn Lôn lẩm bẩm. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Sư tôn, đối phương cũng là tiên nhân, sao có thể thay đổi gì chứ? Thiết Côn Lôn quay đầu lại, thấy một thiếu niên tiên nhân đi tới, vừa lau đi vết máu trên mặt. Tuyệt, một người không thể nào trong 8 vạn năm không có bất kỳ thay đổi nào, cho dù là tiên nhân. Thiết Côn Lôn nói với thiếu niên tiên nhân tên Tuyệt. 8 vạn năm trời đất còn thay đổi lớn, huống chi là tiên nhân ký thác đại đạo vào trời đất. Người này lại không hề thay đổi. Thiếu niên tiên nhân tên Tuyệt là đệ tử hắn thu nhận. Vị thiếu niên tiên nhân này thực lực phi phàm. Trên đường đào khoáng ở hỗn độn hải, nhìn thấy luân hồi hoàn đã ngộ ra thái nhất luân hồi chi đạo. Thiết Côn Lôn từng đến hỗn độn hải giải cứu các tiên nhân ở đó, thấy từ chất ngộ tính của Tuyệt bất phàm nên đã thu làm đệ tử. Những năm gần đây, thực lực của Tuyệt ngày càng cao minh, có xu thế trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Thời gian trôi nhanh, bất giác đã qua 8 vạn năm. Tô Vân trên đường tìm kiếm tiên khí lại một lần nữa gặp Thiết Côn Lôn. Thực lực của hắn càng mạnh hơn, mơ hồ có phong thái của một đời đại đế. Hắn vẫn đang dẫn dắt các tiên nhân chống lại sự thống trị của cựu thần. Tu vi của Tô Vân cũng ngày càng tăng, thời gian bổ sung tử khí cho ngũ phủ cũng ngày càng ngắn, dần dần từ 2 tháng rút ngắn xuống còn hơn 1 tháng. Lại qua 8 vạn năm, Tô Vân đi tìm kiếm tiên khí lại một lần nữa gặp Thiết Côn Lôn. Thiết Côn Lôn tu thành đạo cảnh cửu trọng, khiêu chiến Đế Thúc ở hỗn độn hải của tiên giới, nhưng đã thất bại. Đế Thúc chiêu hàng Thiết Côn Lôn, bổ nhiệm hắn làm tiên đế quản lý tiên nhân, đồng thời lại an ủi ngụy thần ngụy ma, phong làm thần đế ma đế. Lại qua 8 vạn năm, khi Tô Vân gặp lại Thiết Côn Lôn, tu vi của hắn có bước tiến không nhỏ, bên cạnh cường giả lớp lớp, dường như đã có chỗ đứng ở đệ nhất tiên giới. Hắn đang dẫn dắt các tiên nhân giúp Đế Thúc chế tạo kim quan. Lại qua 8 vạn năm, khi Tô Vân gặp lại hắn, đúng lúc Đế Thúc luyện xong kim quan, chế tạo xong xiềng xích, chôn cất ngoại hương nhân vào trong quan tài. Tô Vân từ xa nhìn thấy cảnh này, không đến gần. Hắn nhớ đến sinh vật hỗn độn. Khi mình bước vào câu chuyện của đệ nhất tiên giới, cũng đã chọn là một người quan sát. Hắn cảm thấy câu chuyện của tiên đế Thiết Côn Lôn rất có ý nghĩa khai sáng. Thời gian thấm thoát, dưới sự thống trị của Đế Thúc, địa vị của nhân tộc, thần tộc và ma tộc tuy vẫn thấp kém, vẫn bị cựu thần nô dịch, nhưng cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều. Bất giác, thời gian đã đến cuối của đệ nhất tiên giới, thiên địa đại đạo bắt đầu suy bại, khô héo. Thiết Côn Lôn cũng bị nhiễm bệnh kiếp hôi, cơ thể có dấu hiệu sụp đổ, hóa thành kiếp hôi. Hắn lại nhìn thấy Tô Vân một lần nữa. Sự xuất hiện của Tô Vân lại khiến hắn hoảng hốt như quay về những năm tháng tạo phản khởi nghĩa. Hắn háo hức tìm kiếm Tô Vân, hỏi về sự huyền diệu của bất tử bất diệt. Thế nhưng Tô Vân lại biến mất một lần nữa. Tai biến kiếp hôi ở đệ nhất tiên giới ngày càng nghiêm trọng. Đã có không ít tiên nhân hóa thành kiếp hôi, còn có một số người biến thành quái vật kiếp hôi. Thiết Côn Lôn đi cầu kiến Đế Thúc, khẩn cầu vị đại đế toàn năng này cứu lê dân bá tính. Nhưng Đế Thúc chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: đây là kiếp số đã được định trước từ 8 triệu năm trước. Thần và ma cũng bắt đầu chết đi, chỉ có chân thần dường như là vĩnh hằng. Khi Tô Vân lại xuất hiện, lại thấy Thiết Côn Lôn, vị đại đế này đã gần tuổi xế chiều, hắn lại một lần nữa tạo phản. Tô Vân và Oanh Oánh đã không đi thu thập tiên khí nữa. Tô Vân và Tiểu Thư Tiên tràn đầy tò mò về cuộc đời của vị tiên đế đầu tiên của nhân tộc này. Thiết Côn Lôn tạo phản khởi nghiệp, vì không cam chịu cảnh ngộ của nhân tộc nên đã tạo phản, chiến thiên, đấu địa, cuối cùng mở ra một con đường máu, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại đó. Vì vận mệnh của chủng tộc, sau khi thách đấu Đế Thúc thất bại, hắn cam nguyện thần phục, dùng sự thần phục của mình đổi lấy không gian sinh tồn cho nhân tộc. Mà lần này, hắn đã đến tuổi xế chiều, lại vì sao mà tạo phản trước khi lâm chung? Câu chuyện của hắn không được lịch sử ghi lại, như thể chưa từng tồn tại, không thể không khiến Tô Vân và Oanh Oánh tò mò. Tô Vân và Oanh Oánh thấy hắn cùng một đám tiên tướng đang chống lại sự vây công của cựu thần, hộ tống bộ lạc nhân tộc cuối cùng leo lên Bắc Miện Trường Thành. Trên Bắc Miện Trường Thành, bộ lạc nhân tộc đông đảo đang được các tiên nhân khác hộ tống, vượt qua bức tường thành gần như không thể vượt qua này, đến ngôi nhà mới ở phía đối diện tường thành. Sự vây công của cựu thần càng thêm kịch liệt, Các cường giả của tiên đình đã là nỏ mạnh hết đà, lần lượt ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại Thiết Côn Luân và Tuyệt. Cựu thần khổ chiến không nổi, đành phải vây khốn. Ngay lúc Tô Vân vào Oanh Oanh sắp biến mất, Thiết Côn Luân rút kiếm tự vẫn, cắt cái đầu của mình đưa vào tay của đệ tử Tuyệt. Tuyệt, đây là sứ mệnh của ngươi. Đầu của hắn nói. Tuyệt cầm đầu Thiết Côn Luân rời khỏi trường thành, quỳ trên không trung, cao giọng nói. Ta đã giết nghịch đế Thiết Côn Luân. Ta muốn gặp đế hốt. Ta muốn gặp Bắc đế hốt. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Phải nói là diễn biến của tập này nó khá là nhanh và nó hơi khó hiểu một chút, dù là mình cũng đã fix lại một chút về bản dịch rồi, nhưng mà nó vẫn có lỗi. Nhưng mà phải nói thật là có fix lại thì nó vẫn khó hiểu. Nhưng phải nói là hiểu sơ bộ thôi cũng đã thấy rất là hay rồi. Để xem thì cuối cùng khi nào Tô Vân vào Oanh Oanh mới có về lại được cái thời gian thực. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.